Tác phẩm Bảy sắc màu hạnh phúc. Tác giả Robert D. Whitechar. Biên dịch Thanh Thảo, Thục Nhi, Giang Thủy. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty First News ấn hành. Người đọc Phước Hoàng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Tất cả chúng ta đều muốn tìm một nguyên tắc đúng đắn có thể giúp mình hoàn thiện bản thân. Tôi đã tìm ra nguyên tắc ấy. Nó ẩn giấu trong kinh Shema Israel, tập kinh mà do người Thái, nhóm người thiểu số, nhưng lại có tỷ lệ người đạt giải Nobel nhiều nhất trên thế giới. Phải tụng niệm mỗi ngày 2 lần. Kinh Shema Israel hướng dẫn ta tiếp cách tiếp cận một vấn đề bằng tất cả trái tim, tâm hồn và sức mạnh. Người Do Thái dạy con cái họ, điều này là khuyên răn chúng thực hành thường xuyên. Bí quyết của nền giáo dục Do Thái, nền giáo dục đã cho ra đời nhiều nhân vật xuất chúng, nằm ở 4 cụm từ sau. Bằng tất cả trái tim, chỉ sự phát triển về tình cảm. Bằng tất cả tâm hồn, chỉ sự phát triển về ý chí. Bằng tất cả sức mạnh, chỉ sự phát triển về trí tuệ. Rèn luyện, chỉ sự luyện tập thường xuyên, lòng kiên trì, những thành tựu trong giáo dục và đào tạo. Đây là những nền tảng lý thuyết cấu thành nguyên tắc hoàn thiện bản thân, và thật ngạc nhiên khi nguyên tắc này tương ứng với các nghiên cứu gần đây về bộ não. Các nghiên cứu đó đã nghĩ ra rằng não người chung quy được chia thành não trái, não phải và thể chai, mỗi phần được coi là một cá thể riêng biệt, nhưng lại liên kết mật thiết với nhau khi hoạt động. Trong Bảy sắc màu hạnh phúc, nguyên tắc giúp hoàn thiện bản thân nói trên đã được triển khai thành một hệ thống luận điểm cụ thể. Bảy sắc màu hạnh phúc có 3 đặc tính. Thứ nhất, bảy sắc màu hạnh phúc được xây dựng trên nền tảng của niềm hy vọng. Thứ hai, bảy sắc màu hạnh phúc do bản quy luật thực tiễn hợp thành. Thứ ba, bảy sắc màu hạnh phúc là sự hợp nhất tất cả thành một. Tôi hy vọng các bậc phụ huynh, đặc biệt là các bà mẹ trẻ, sẽ đọc quyển sách này và nhờ đó có thể dạy dỗ con cái mình một cách tốt nhất. Để có thể giới thiệu đến các bạn tập sách này hôm nay, tôi đã nhận được sự góp sức của rất nhiều người. Tôi xin chân thành tri ân đến những người thầy, những người bạn đã hết lòng ủng hộ tôi. Tôi cũng muốn xin cảm ơn những người đã viết lời bình cho quyển sách. Xin cảm ơn rất nhiều. Robert D. Whitechar. Phần 1. 2% khác biệt tạo nên một người thành đạt. Người thành đạt không hoàn toàn khác biệt với chúng ta, họ chỉ khác ta 2% thôi. 1. Họ là người khác biệt. 2. Làm chủ tương lai. 3. Thành công trong bộ não. 1. Họ là người khác biệt. Ý nghĩa và thành công. Định nghĩa về khái niệm thành công cũng khó như việc đạt được thành công vậy. Đối với một vài người, thành công chính là số tiền trong tài khoản ngân hàng hoặc có được một ngôi nhà đồ sộ khang trang. Đôi khi, người ta cũng nhầm tưởng danh tiếng, quyền lực và sức ảnh hưởng chính là biểu tượng của thành công. Tuy nhiên, của cải, danh tiếng và quyền lực chỉ là điều kiện cần chứ chưa đủ để làm nên thành công đích thực. Thành công đích thực là điều gì đó ý nghĩa hơn những thành tựu thông thường kể trên. Người đi tìm kiếm thành công mà không hiểu được bản chất thực sự của thành công thì sẽ không bao giờ đạt được nó. Như vậy thì đâu mới là hạnh phúc đích thực trong cuộc sống? Đâu mới là mục tiêu đáng để ta theo đuổi nếu muốn đạt được thành công? Nhà tâm lý học nổi tiếng trên thế giới, Viktor Frankl, là người đầu tiên truyền cảm hứng để tôi tìm đến khái niệm mục đích sống. Trong mỗi con người đều ấp ủ một khát vọng kiếm tìm ý nghĩa cuộc sống. Đây chính là một trong những nguyên lý nền tảng mà Frankl đã sáng lập, nghiên cứu trong suốt sự nghiệp của mình. Nhu cầu cơ bản nhất của con người không phải là quyền lực hay của cải, mà là tìm được ý nghĩa trong cuộc sống và trong những việc họ làm. Theo nguyên lý này, việc đeo đuổi và khám phá ý nghĩa trong cuộc sống mới là hạnh phúc, đích thực của con người. Như vậy, thành công thực sự chính là việc tìm thấy ý nghĩa cuộc sống, chỉ có danh tiếng và tiền tài thôi thì không thể tạo nên thành công. Nếu chỉ đạt được hai điều này mà chưa tìm thấy ý nghĩa cuộc sống, người ta sẽ không thể có được niềm hạnh phúc đích thực. Nhờ vào việc bắt đầu tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống, tôi đã có được tiền tài và danh vọng, và đây chính là thành công do chính tôi tạo dựng. Khi tìm thấy ý nghĩa trong những việc mình làm, tôi mới có thể toàn tâm, toàn ý với công việc đó. Vậy thì điều gì làm nên ý nghĩa cuộc sống? Ý nghĩa cuộc sống là một phạm trù có tính cá nhân. Nó chỉ có thể được tìm thấy ở những nơi sâu kín nhất trong nhận thức, lý trí, cảm xúc và tâm linh của mỗi người. Chính vì vậy mà quan niệm về ý nghĩa cuộc sống của mỗi người đều khác nhau. Tôi tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống ở đức tin. Tôi tìm thấy ý nghĩa cuộc sống khi tôi mang lại hạnh phúc đến cho người khác, mang hy vọng đến cho những người tuyệt vọng, an ủi những người bị tổn thương hoặc giúp đỡ những người gặp hoạn nạn. Tôi không thể chỉ cho bạn nơi bạn sẽ tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống của mình. Và tôi cũng không thể chỉ cho bạn biết ý nghĩa đó là gì. Tôi chỉ có thể dẫn đường để bạn tìm đến ý nghĩa của cuộc đời mình, thành công của cá nhân bạn, nếu bạn hy vọng bảy sắc màu hạnh phúc sẽ cung cấp bí quyết để đạt được sự giàu có và quyền lực như nhiều quyển sách khác, thì hẳn bạn đã lầm. Thay vì trao cho bạn những bí quyết thành công cấp tốc, tôi mang đến cho bạn những thay đổi tích cực về lối sống, và chúng sẽ dẫn dắt bạn đi theo con đường hướng đến sự thành công duy nhất để có được hạnh phúc viên mãn. Đó là sự thành công tìm thấy trong một cuộc sống đầy ý nghĩa. Con đường dẫn đến thành công. Kinh Shema Israel. Kinh Shema Israel được xem là kinh cầu nguyện quan trọng nhất cho truyền thống của người Do Thái. Họ buộc phải tụng các câu kinh này mỗi sáng và mỗi tối. Trong lời kinh ấy, có lời nguyện phải sống bằng cả con tim, tâm hồn và sức mạnh. Và có con phải yêu kính Đức Chúa với tất cả trái tim, tâm hồn và sức mạnh. Deuteronomy chương 6 dòng thứ 5. Lời kinh này rất giản dị, thậm chí là khá khô cứng, nhưng sự cô đọng ấy lại chứa đựng những kiến thức uyên bác. Nó sẽ chỉ cho bạn cách tiếp cận cuộc sống nhằm đạt được thành công thực sự. Kinh Shema Israel là một lời hứa yêu thương Thiên Chúa, nhưng nó không chỉ dừng lại ở đó. Nó còn đề cập đến sự tôn kính sâu sắc mà các tín đồ dành cho Ngài. Theo những lời răn trong kinh Shema Israel, thì chính những nỗ lực và ý chí đằng sau mỗi hành động của bạn, chứ không phải kết quả, mà là nhân tố quyết định sự thành công. Các tín đồ Do Thái giáo nguyện dâng hiến tất cả tình yêu và sự tôn kính dưới chân Thiên Chúa. Tuy nhiên, đối với những người ngoài đạo, tình cảm thiêng liêng này được trao tặng giữa người với người trong đời sống thế tục. Trên con đường dẫn đến thành công đích thực, không hề có dấu vết của sự lười biếng, hời hợt. Thành công là kết quả của một quá trình dài nỗ lực không ngừng. Bạn phải tìm kiếm nó bằng tất cả con tim, tâm hồn và sức mạnh của mình. Bất luận bạn đang làm việc trong lĩnh vực nào, thể thao, nghệ thuật, giáo dục hay nghiên cứu khoa học, bạn sẽ đạt được thành công nếu biết sống bằng tất cả trí tuệ, tâm hồn và tình cảm của bạn. Chú thích: Deuteronomy, Phục truyền Luật Lệ Ký, là quyển sách thứ 5 trong bộ kinh của Do Thái giáo. Phần lớn nội dung của quyển sách kể về 5 bài thuyết giáo của Moses. Hết chú thích. Kinh Shema Israel kết thúc bằng lời động viên các tín đồ hãy khắc ghi những lời ấy trong tim và truyền dạy lại cho con cái họ mọi lúc, mọi nơi, khi quay quần tại nhà, khi sánh bước bên nhau, trước khi đi ngủ và khi vừa thức dậy. Lời khuyên này chỉ đơn thuần nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc thực hành. Nếu không thực hiện thường xuyên, bạn sẽ chẳng bao giờ có được sự thay đổi cần thiết để dẫn tới thành công đích thực. Những lời khuyên trong kinh Shema Israel cần phải được thực hành thường xuyên cho đến khi nó trở thành một phần con người bạn, thành thói quen hành xử của bạn trước tất cả các vấn đề trong cuộc sống. Sabra. Sabra là thuật ngữ thường được dùng để chỉ những người sinh ra ở Israel. Đây cũng là tên một loại trái của cây xương rồng. Người Israel có biệt danh này bởi vì cây xương rồng vẫn ra hoa kết trái trong điều kiện khắc nghiệt của sa mạc, và các bậc phụ huynh Israel muốn con cháu của họ cũng lớn lên mạnh mẽ và dẻo dai như vậy. Nhưng quan trọng hơn, họ muốn con cái mình giữ được một thế giới nội tâm ngọt ngào, mềm mại, bất chấp môi trường sống đầy thử thách. Khi một người mẹ gọi con của mình là Sapra của mẹ, tức người mẹ ấy đang gửi đến cậu bé một thông điệp ngọt ngào. Con là Sapra của mẹ, giống như một cây xương rồng. Mẹ bén rễ trong sa mạc và sống sót dưới ánh mặt trời nóng rực, bất chấp sự khô khan. Mẹ sống nhờ vào những giọt sương đọng lại lúc bình minh. Trước khi con ra đời, mẹ đã phải trải qua một thời gian dài đau đớn và khổ sở. Con có ý nghĩa hết sức đặc biệt với mẹ. Con là quả ngọt của cây xương rồng. Cũng giống như mẹ, con phải sống sót. Rồi con cũng sẽ cho ra đời những quả ngọt. Khi con có những quả ngọt của chính mình, hãy gọi nó là Sapra của con nhé. Thanh thiếu niên người Israel lớn lên và nghe mọi người gọi mình là Sapra mỗi ngày. Thế nên, có gì đáng ngạc nhiên khi họ lớn nhanh như thổi giữa sa mạc? Rất nhiều người trong chúng ta từng đối mặt với những khó khăn tưởng chừng đã hoàn toàn bế tắc. Hãy để câu chuyện về Sapra nhắc nhở bạn rằng sự kiên trì nỗ lực sẽ giúp bạn vượt qua mọi nghịch cảnh. Đừng để các nhân tố tiêu cực bên ngoài bào mòn dần đời sống nội tâm của bạn. Những ai sống với cả trái tim, tâm hồn và trí óc thì cuộc đời họ sẽ có được quả ngọt. 2% thiếu hụt bằng tất cả trái tim. Trước khi trở thành một diễn viên nổi tiếng, Charlie Chaplin từng làm việc ở một nhà máy thép. Một ngày nọ, ông chủ của Charlie nhờ ông một việc vặt. Ông cần bánh mì cho buổi tối muộn, nhưng lại quá bận rộn nên không thể tự mình đi mua được. Charlie tuân lệnh. Khi ông chủ mở chiếc túi giấy mà Charlie mang về, ông vô cùng ngạc nhiên. Không chỉ mua bánh mì như được yêu cầu, Charlie còn mua thêm chai rượu. Ngay lập tức, ông chủ gọi Charlie lên hỏi chuyện. Charlie trả lời đơn giản. À, thưa ngài, ngài luôn uống rượu sau mỗi ngày làm việc. Tôi tình cờ để ý thấy rượu của ngài đã hết rồi, nên tôi mua cả bánh và rượu. Cảm động trước sự quan tâm của Charlie, ông chủ không những tăng lương cho ông, mà kể từ đó còn thay đổi cách cư xử với ông. Giai thoại này phần nào giải thích cho sự thành công sau này của Charlie trong ngành công nghiệp điện ảnh. Rõ ràng, ông là người biết cách làm việc bằng tất cả trái tim, kể cả những việc thường bị cho là vụn vặt. Sự khác biệt giữa người bình thường và những người vươn đến đỉnh cao trong sự nghiệp không phải là một vực thẳm khổng lồ, mà chỉ là 2% khác biệt. Nhưng 2% ấy lại mang tính chất quyết định, đó chính là khả năng tiếp cận mỗi công việc nhỏ bằng cả con tim. Charlie Chaplin đã tìm được 2% khác biệt mà những người khác còn thiếu. Nhờ luôn tâm niệm phải làm việc bằng cả con tim, ông đã trở thành một trong những ngôi sao vĩ đại nhất trong làng giải trí từ trước đến nay. Bằng tất cả trí tuệ. Giải Nobel vật lý năm 2002 được trao cho tiến sĩ Masatoshi Koshiba. Cũng trong năm đó, ông được mời phát biểu tại một buổi lễ tốt nghiệp của Đại học Tokyo. 50 năm trước, ông cũng từng tốt nghiệp Đại học Tokyo. Lúc đó, ông đứng hạt bét trong lớp. Khi phát biểu, ông đã chiếu cho các tân cử nhân thấy bảng điểm của ông trên một màn hình lớn. Trong 16 môn chuyên ngành của mình, điểm số cao nhất của ông là 2 điểm B. Những môn còn lại có số điểm thấp hơn nhiều. Vậy bí quyết thành công của người giành được giải Nobel này là gì? Koshiba cho rằng những thành tựu ông đạt được là nhờ vào sức mạnh của nhận thức chủ động. Theo Koshiba, người có nhận thức chủ động là người chủ động tạo ra con đường cho chính mình thay vì đi theo dấu chân của người khác. Ông liên tục tìm kiếm những phương pháp làm việc mới và hiệu quả hơn. Bất kể những phương pháp ấy mâu thuẫn với các lề lối cũ, theo ông, một sinh viên tốt nghiệp thủ khoa chưa hẳn sẽ là người thành công trong cuộc sống. Koshiba kết luận rằng, con người ngày càng đánh giá cao nhận thức chủ động và đánh giá thấp nhận thức thụ động. Những người có tư duy thụ động không thể tự tạo nên cơ hội cho bản thân. Họ chỉ có thể theo đuổi thành công trên một con đường đã dọn sẵn. Những người có tư duy chủ động nhìn thấy nhiều cơ hội mới và nỗ lực biến những cơ hội ấy thành hiện thực. Masatoshi Koshiba có thể trở thành một nhân vật lừng danh trong lĩnh vực vật lý, bởi vì ông là một người có tư duy chủ động. Ông vận dụng hết trí lực của mình để tìm kiếm những hướng đi mà thay vì đi theo lối mòn. Ông đã không chôn vùi 2% khác biệt cuối cùng ấy dưới những quan niệm thông thường về thành công. Bằng tất cả tâm hồn, Kevin Roberts là giám đốc điều hành của công ty quảng cáo quốc tế Saatchi & Saatchi. Công ty có văn phòng đại diện ở 86 quốc gia trên thế giới với hơn 6.000 nhân viên. Nhưng không phải lúc nào anh cũng là người đứng đầu trong lĩnh vực của mình. Năm 16 tuổi, sau khi bị đuổi học, Kevin trải qua khoảng thời gian kiếm việc hết sức khó khăn. Vì vậy, trong cuộc phỏng vấn với hãng mỹ phẩm Marriott, Kevin Roberts đã đề nghị công ty cho mình làm việc trong vòng 6 tháng với mức lương chỉ bằng phân nửa mức lương của người nhân viên trước. Sau 6 tháng, công ty có thể đưa ra mức lương mà họ cho là xứng đáng với năng lực của mình. Nhà tuyển dụng chấp thuận thuê anh. Kevin không để lý lịch tệ hại quyết định tương lai. Anh cũng không để hoàn cảnh đập tan ý chí. Để vươn đến vị trí cao nhất, anh sẵn sàng bắt đầu từ vị trí thấp nhất. Anh xem công việc đầu tiên của mình là một cuộc đầu tư để từ đó có thể đạt được những bài học quý giá trong ngành công nghiệp bán lẻ. Sau này, khi được hỏi động lực nào khiến anh mong muốn làm việc trong ngành tiếp thị, Roberts trả lời, đó chính là niềm đam mê, cảm hứng, niềm vui từ những người làm việc ở Quant và cảm giác đó đến bây giờ vẫn là nguồn động lực của tôi. Kevin Roberts là người đã làm việc bằng tất cả tâm hồn để đạt được thành công. Ý chí và sự quyết tâm đã giúp anh vượt qua nhiều trở ngại mà anh gặp phải trên con đường lập nghiệp của mình ngay từ tuổi 16. Bằng cách chứng minh lòng quyết tâm của mình, chỉ với 2% khác biệt ấy, anh đã giành được công việc, tạo tiền đề cho thành công sau này của mình. Không có gì là thất bại cả. Edison có câu nói nổi tiếng, thiên tài được tạo nên từ 1% trí thông minh và 99% công sức lao động. Từ câu nói ấy, ông đã không ngừng nỗ lực tối đa trong các phát minh của mình. Edison cho biết rằng ông đã phải thử nghiệm đến 2.000 lần để phát minh ra bóng đèn dây tóc. Khi một phóng viên hỏi ông cảm thấy thế nào sau nhiều thất bại như thế, Edison trả lời, không phải tôi thất bại đến 2.000 lần, mà tôi đã tìm ra 2.000 cách khác nhau để không tạo ra bóng đèn dây tóc. Edison không bao giờ nghĩ đó là những thất bại. Ông chỉ đơn thuần xem chúng là những bước cần thiết trên con đường tiến đến thành công và bản thân chúng cũng là một những thành công nhỏ. Sau khi qua đời vào năm 1931, con người vĩ đại này đã để lại cho đời hơn 1.000 bằng sáng chế. Để trở thành một nhà phát minh thực thụ, Edison phải hiểu được bản chất thực sự của thất bại. Đó là sự thất bại khi chúng ta không thể nhìn thấy thành công tiềm tàng trong cuộc sống của mình. Lòng kiên trì của ông đại diện cho lời răn dạy cuối cùng trong kinh Shema Israel. Hãy cố gắng thêm lần nữa, hãy thực hành, hãy lặp lại. Bảy sắc màu hạnh phúc, một nguyên lý đúng đắn giúp hoàn thiện bản thân. Khi chuẩn bị viết quyển sách hướng dẫn này, tôi đã đọc hàng loạt sách viết về các kỹ năng cần thiết để đạt được thành công và hạnh phúc. Tôi đọc sách viết về cách cải thiện hôn nhân, nâng cao thu nhập, mở rộng các phương án đầu tư và cải thiện ngoại hình. Tôi cũng đọc sách viết về cách cải thiện kỹ năng quản lý thời gian cũng như kỹ năng đọc của mình. Giữa một đại dương bao la là những quyển sách hỗ trợ về các kỹ năng sống. Rất nhiều quyển sách có nội dung khá thiết thực, nhưng tôi vẫn cảm thấy chúng còn thiếu điều gì đấy. Phần lớn những quyển sách ấy chỉ cung cấp các mẹo vặt hoặc các giải pháp chắp vá rời rạc. Người viết chẩn đoán bệnh của độc giả chỉ dựa vào một hoặc hai vấn đề họ gặp phải rồi kê những đơn thuốc chỉ có công dụng nhất thời. Những phương thức này chỉ có tác dụng chế ngự các triệu chứng thay vì chữa tận gốc căn bệnh. Ban đầu, tôi khá thích thú với cách đặt vấn đề trong những quyển sách ấy và bị cuốn vào những phương pháp nghe có vẻ rất logic. Nhưng rồi, tôi chỉ bị đâm sầm vào tường gạch khi cố gắng ứng dụng những phương pháp ấy vào thực tế. Chúng ta cần một nguyên tắc hoàn thiện bản thân đúng đắn, thống nhất. Trong cuộc sống tồn tại một số nguyên tắc, trong thế giới tự nhiên cũng vậy. Trong lĩnh vực toán học và khoa học, nguyên tắc nghĩa là sự định ra nhất thiết phải tuân theo một công thức. Trong những trường hợp này, nếu biết được các nhân tố cấu thành một trạng thái, mà có thể dự đoán chính xác các kết quả mà chúng mang lại. Nói cách khác, một nguyên liệu nhất định sẽ luôn tạo ra một sản phẩm nhất định. Khi tôi động viên bạn sống bằng cả con tim, tâm hồn và trí tuệ của mình, thực hành lặp lại những điều đó, đồng thời phát huy 2% sự khác biệt mang tính chất quyết định, tức là tôi đang trao cho bạn những nguyên tắc để đạt được thành công và hạnh phúc đích thực. Những nguyên tắc ấy được tập hợp đầy đủ trong 7 sắc màu hạnh phúc. Tôi đã sớm nhận ra rằng việc sống bằng cả trái tim, tâm hồn và trí tuệ của mình là cách duy nhất để đạt được sự hoàn thiện của bản thân. Mãi về sau, tôi mới biết nguyên lý này cũng được đề cập trong các nghiên cứu gần đây về cấu trúc bộ não và tâm lý con người. Khi bắt đầu cuộc nghiên cứu mới này, tôi đã tìm thấy thông tin rằng bộ não con người nhìn chung có thể được chia thành 3 phần: não trái, não phải và thể chai. Và mỗi phần đều liên quan mật thiết đến năng lực trí tuệ, cảm giác và ý chí của con người. Cuối cùng, tôi đã hiểu tại sao nguyên lý về trái tim, tâm hồn và trí tuệ của tôi lại thành công trong khi những học thuyết khác thất bại. Đó là bởi vì nguyên lý này bao quát được hoạt động của tất cả các vùng trong não bộ, chứ không phải chỉ một bộ phận riêng lẻ. Kể từ đó, dựa vào nền tảng cơ bản là cấu trúc não bộ, tôi đã phát triển những nguyên tắc này thành một nguyên lý hoàn thiện bản thân đúng đắn, thống nhất. Tôi gọi nó là nguyên lý sống vui khỏe hoặc 7 sắc màu hạnh phúc. Dưới đây là mô tả tổng quan về nguyên lý này. Sự phát triển trí tuệ bằng tất cả sức mạnh của não trái, nghĩa là sắc màu hạnh phúc 1, tư duy tích cực. Sắc màu hạnh phúc 2, gieo hạt mầm trí tuệ. Sự phát triển tình cảm bằng tất cả trái tim, não phải, tức là sức mạnh hạnh phúc 3, nuôi dưỡng ước mơ. Sức mạnh hạnh phúc 4, tin vào thành công. Sự phát triển ý chí bằng tất cả tâm hồn, thể chai, tức là sắc màu hạnh phúc 5, trao đổi ngôn ngữ. Sắc màu hạnh phúc 6, rèn luyện thói quen. Cá nhân hóa, rèn luyện nhân cách toàn diện, tức là sắc màu hạnh phúc 7, không bao giờ đầu hàng. Chú thích: thể chai là cầu nối giữa hai bán cầu não. Hết chú thích. Cẩm nang để đạt được hạnh phúc: hãy tập thói quen làm việc gì cũng làm bằng tất cả trái tim, tâm hồn và trí tuệ. Đối thủ của bạn chính là bản thân của bạn mà thôi. Hãy phấn đấu từng ngày và bạn sẽ nhìn thấy kết quả trong mỗi công việc mà bạn đang nỗ lực. Mọi việc tôi làm, tôi đều thực hiện bằng tất cả trái tim, tâm hồn và sức mạnh của tôi. Tôi có thể làm được điều đó. 1. Bất kể làm việc gì, tôi sẽ làm bằng tất cả trái tim, tâm hồn và trí tuệ của mình. Đó chính là chìa khóa dẫn đến hạnh phúc và thành công thực sự. 2. Tôi sẽ vận dụng tất cả sức mạnh của mình. Tôi sẽ suy nghĩ chủ động và tích cực. Tôi sẽ xem xét lại bài học từ thất bại. 3. Với phương châm đi tìm mục đích sống, tôi sẽ tìm xem đâu là ý nghĩa của cuộc đời mình và tận hưởng niềm hạnh phúc, sự an lạc ở nơi đó. Bác sĩ Kirio Chang, người được biết đến như một switcher của Hàn Quốc, sau khi qua đời ở tuổi 85, đã để lại một gia tài gồm những câu chuyện hết sức cảm động. Vào một buổi sáng mùng 1 Tết Nguyên Đán, học trò của Chang thức giấc, nhanh chóng thu dọn chăn màn cho Chang và kính cẩn cúi lại người thầy. Bác sĩ Chang nở một nụ cười hiền hậu và nói với người học trò với những hàm ý sâu xa: năm nay con hãy thử sống như thầy nhé. Vốn tính hay đùa, người học trò đáp lời: để sống như thầy, hẳn con phải trở thành một kẻ ngốc nghếch. Bác sĩ Chan cười khẽ và bảo: đúng thế, nếu con nghe người ta gọi con là kẻ ngốc nghếch thì con đã thành công rồi đấy. Con có biết để sống như kẻ ngốc nghếch khó đến mức nào không? Người ta có thể cho rằng việc chữa bệnh cho người khác là rất ngốc nghếch. Họ có thể xem việc tặng thức ăn cho người nghèo là chuyện chẳng có gì to tát. Nhưng Chan không phải là kẻ ngốc nghếch. Ông chỉ đơn thuần là người sẵn lòng làm những việc mà người khác cho là ngốc nghếch. Trong suốt sự nghiệp của mình, các quyết định ngốc nghếch của ông đã cứu được rất nhiều mạng người. Vài năm sau, khi chính người học trò ấy phải nhập viện, Chan là bác sĩ trị cho anh. Người học trò đã sửa lại lời phát biểu khi xưa của mình. Thầy vừa là một kẻ ngốc, vừa là một vị thánh. Chú thích: Albert Wistler, sinh năm 1875, mất năm 1965, là tiến sĩ, bác sĩ, nhà triết học, thần học người Đức, sau mang quốc tịch Pháp. Ông được trao giải Nobel Hòa Bình vào năm 1952 vì đã có công lớn trong việc giúp đỡ người dân châu Phi bất chấp gian khổ, bệnh tật. Ông đã cống hiến 50 năm trong cuộc đời của mình để chữa bệnh cho người Gabon, một đất nước nằm ở miền Tây Trung Phi. Khi mất, ông được chôn cất tại đây.